Chương 1604, khởi đầu mới. Ở vùng cấm bên trong phong cấm trận pháp mỗi một người đều uy lực to lớn, nếu như đội cảnh vệ viên cùng công nhân viên đi nhầm vào trong đó, rất có thể có nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó lúc trước Hạ Nhược Phi cũng đã trước giờ cùng Mã Tranh nhấn mạnh quá điểm này. Hôm nay đội cảnh vệ toàn thể vào ở đảo Nguyên Đảo, Hạ Nhược Phi lại một lần tự mình mang theo Mã Tranh hiện tra xét một phen, trịnh trọng việc lại nhấn mạnh một lần, Mã Tranh tự nhiên biết nặng nhẹ, sau khi trở về sẽ chặt chẽ ràng buộc thuộc hạ. Hạ Nhược Phi cũng không có trực tiếp đi tới Viêm Hoàng cao ốc bên kia, mà là lái xe mang theo Mã Tranh ở không lớn đảo Nguyên Đảo trên đi vòng một vòng, chủ yếu là dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh, ngoại trừ nơi đóng quân bản thân chạm gác ở ngoài. Đội cảnh vệ cũng phải cần đối với toàn bộ hòn đảo tiến hành tuần tra thường lệ, làm đội cảnh vệ người phụ trách, Mã Tranh trước hết tiến nhập trạng thái. Một vòng đi dạo hạ xuống, Mã Tranh đối với đảo trên tình huống liền đã đại khái quen thuộc, dù sao hắn chính là đã từng đảm nhiệm qua đao nhọn bộ đội liên đội chủ quan, quân sự địa hình học khảo hạch càng là hàng năm ưu tú, nhỏ như vậy một cái hòn đảo thậm chí đều không cần hết sức đi dụng tâm ký ức, là có thể rất nhanh quen thuộc hoàn cảnh, tiến nhập trạng thái. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi mang theo Mã Tranh đi tới cái kia dựa vào ngọn núi kiến thiết to lớn chỗ tránh nạn. Nhìn đến cái này hầu như đem ngọn núi móc sạch chỗ tránh nạn, Mã Tranh cũng không khỏi có chút chấn động, cẩn thận quan sát hắn phát hiện chỗ tránh nạn kiến thiết quy cách cao, hầu như có thể thừa nhận ngoại trừ đạn hạt nhân ở ngoài tất cả đả kích, mặc dù là hạch đả kích, ở chỗ tránh nạn bên trong còn có một cái chuyên môn không gian có thể tránh né, hơn nữa phong phú vật tư dự trữ. Coi như là thật sự phát sinh cường địch xâm lấn, hết thể người đi vào bên trong trốn một chút, đem chỗ tránh nạn. Cửa lớn cắt chết, kiên trì 1-2 năm đều không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi nói, lão đại đội trưởng, đây là ta mua lại hòn đảo này trước, đời trước đảo chủ liền kiến thiết tốt đẹp. Ở tình huống bình thường ít có thể khiến dùng, bất quá làm hòn đảo an toàn người phụ trách, ngươi nhất định phải hiểu do nắm giữ tình huống. Rõ ràng. Mã Tranh cảm thán nói, đây thực sự là làm ta mở mang tầm mắt ra, lại còn có người hạ vốn gốc kiến thiết như vậy một cái to lớn tị nạn kiến trúc. Hơn nữa đây là một người bỏ vốn đi vậy thì càng làm người bất khả tư nghị, người có tiền giống như đều so sánh sợ chết. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, cũng không có quá giải thích thêm chuyện này. Hắn mang Mã Tranh lại đây mục đích thực sự, không hề chỉ là để Mã Tranh nắm giữ tình huống. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, lão đại đội trưởng, có một trường hợp ngươi phải nhớ kỹ. Cái này cũng là đội cảnh vệ trọng yếu chức trách một trong. Mã Tranh liền vội vàng nói, ngươi nói nếu như đảo trên xuất hiện tình huống đặc biệt này, loại tình huống đặc biệt là cái gì ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ tín hiệu là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói, một khi xuất hiện ta nói tình huống đặc biệt, đảo trên tất cả còi cùng lúc phát sinh phòng không cảnh báo, vào lúc này ngươi ngàn vạn lần nhớ. Đội cảnh vệ duy nhất chức trách, chính là trong thời gian ngắn nhất tổ chức tất cả nhân viên làm việc tiến nhập chỗ tránh nạn. Bao quát đội cảnh vệ thành viên ở bên trong, toàn bộ tiến nhập chỗ tránh nạn, đồng thời từ nội bộ khóa chặt chẽ cửa lớn, mãi đến tận nhận được ta bản thân thông báo, mới có thể mở ra. Mã Tranh trong lúc nhất thời có chút không để ý tới giải khai, hắn đầu óc mơ hồ hỏi, đội cảnh vệ nhân viên cũng tiến vào chỗ tránh nạn dưới cái nhìn của hắn, nếu như đến rồi nhân viên cần sơ tán tị nạn thời điểm, nhất định là có cường địch xâm lấn, làm như vậy đảo trên sức mạnh phòng ngự. Đội cảnh vệ chức trách không phải nên liều mạng chống đỡ chống ngoại địch sao, làm sao ngược lại là trốn đi đây, đây không phải là đem chỗ tránh nạn ở ngoài địa phương toàn bộ chắp tay tặng cho kẻ địch rồi sao? Theo Mã Tranh, Hạ Nhược Phi mệnh lệnh này thật sự là có chút khó có thể lý giải được. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi không có nghe lầm, đội cảnh vệ nhân viên cùng tất cả nhân viên làm việc toàn bộ tiến nhập chỗ tránh nạn. Lão đại đội trưởng, chuyện này tương lai có lẽ có máy móc sẽ có thể giải thích với ngươi, nhưng bây giờ không tiện, ngươi cũng không cần biết tại sao, chỉ phải nghiêm khắc chấp hành là tốt rồi. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, tự nhiên từ lâu sâu sắc chồng vào Mã Tranh linh hồn. Tuy rằng Mã Tranh đã từng là Hạ Nhược Phi thượng cấp, nhưng là bây giờ thân phận của hắn nhưng là Hạ Nhược Phi công nhân, thuộc về Hạ Nhược Phi hạ cấp. Dù cho đây cũng không phải là quân đội, nhưng hạ cấp phục tùng thượng cấp. Theo Mã Tranh đó chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vì lẽ đó hắn nghe được Hạ Nhược Phi nói như vậy phía sau, cũng liền không hỏi thêm nữa, gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, ta sau khi trở về sẽ mau chóng căn cứ đảo trên tình huống, ra một cái sơ tán dự án tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi khen ngợi gật gật đầu nói, không chỉ muốn ra một cái dự án, hơn nữa muốn định kỳ tiến hành sơ tán diễn luyện, làm cho tất cả mọi người đều biết quy trình này. Hiện ở trên đảo công nhân viên vẫn chưa hoàn toàn chiêu đủ, lão đại đội trưởng ngươi vừa vặn có thể có đầy đủ thời gian đi xong thiện, tế hóa cái này dự án, chờ công nhân viên cơ bản toàn bộ đến nơi phía sau, chúng ta liền muốn bắt đầu tổ chức diễn luyện. Không thành vấn đề, Mã Tranh không chút do dự no ý nói, chuyện này giao cho ta này loại khẩn cấp dự án, đối với Mã Tranh tới nói có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, việc nhỏ như con thỏ, hắn không cần cần thời gian bao lâu là có thể chỉnh ra đến. Kỳ thực này loại dự án cùng hắn ở bộ đội làm các loại dự án đều là đại đồng tiểu dị, đơn giản chính là căn cứ đảo nguyên đảo con đường, địa hình vân vân huống hồ, tiến hành một ít tế hóa mà thôi, cần thiết nắm chặt yếu tố đều là giống nhau. Từ chỗ tránh nạn đi ra phía sau, Hạ Nhược Phi liền lái xe mang theo Mã Tranh thẳng đến Viêm Hoàng cao ốc bên kia. Lâm Duyệt phân đến bộ kia công nhân nhà trọ, liền ở Viêm Hoàng cao ốc mặt bên, trên thực tế đây là cao ốc một tòa phụ thuộc lầu. Bất quá Hạ Nhược Phi tiếp nhận phía sau liền cải tạo thành nhân viên nhà trọ cùng với căng tin. Hạ Nhược Phi mang theo Mã Tranh đến bộ kia nhà trọ, Lâm Duyệt chính bước nhẹ nhàng lễ bước ở thu xếp đồ đạc. Tuy rằng hòn đảo này cô huyền hải ngoại, xa cách tổ quốc, thế nhưng Lâm Duyệt tâm tình vào giờ khắc này là tương đương khoái trá. Na Nở Dê cùng Mã Tranh kết hôn đến mấy năm, thời gian ở chung với nhau gộp lại cũng chưa tới 3 tháng, cái kia loại hai nơi ở riêng tháng ngày. Đối với tuổi trẻ phu thê tới nói, bất luận về sinh lý vẫn là trong lòng đều là to lớn dày vò. Bây giờ tuy rằng muốn xa cách tổ quốc công tác, nhưng cũng có thể cùng người yêu ở cùng một chỗ. Hơn nữa đảo nguyên đảo bên này không khí cực kỳ thanh tân, biển ngay một màu cảnh tượng càng là để sinh ở nội lục khéo nội lục Lâm Duyệt có một loại sáng mắt lên cảm giác. Huống chi Hạ Nhược Phi còn cho vợ chồng bọn họ hai mở cao như vậy tiền lương, ở đây một tháng tiền kiếm được. So với nàng ở quê hương huyện thành nhỏ đài khí tượng công tác một năm kiếm đều nhiều hơn. Bộ đội tiền lương bây giờ coi như không tệ, nhưng là Mã Tranh ở chỗ này bắt được tiền lương vẫn như cũ so với hắn bộ đội tiền lương cao gấp mấy lần. Tốt như vậy điều kiện, còn có lý do gì không vui đây? Lâm Duyệt gặp được Hạ Nhược Phi cùng Mã Tranh thời điểm, lập tức để trong tay xuống kéo đem, cười khanh khách tiến lên đón. Nhược Phi Lâm Duyệt cao hứng no ý nói, bên này điều kiện thật sự là quá tốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chị dâu thỏa mãn liền được, ta còn lo lắng hòn đảo nhỏ này trên sinh hoạt không tiện đây, sau đó này chính là các ngươi trên đảo nguyên đảo nhà, phải hảo hảo bố trí, thiếu cái gì ngươi trực tiếp nói với ta đều có thể nghĩ biện pháp cho tới. Đảo nguyên đảo trên vấn đề lớn nhất, chính là vật tư dựa cả vào đảo ở ngoài cung cấp, thật muốn thiếu chút gì, liền mua đều không chỗ mua. Bất quá bây giờ bên này điều kiện đã đầy đủ thỏa mãn cơ bản sinh hoạt cần thiết, một ít tầng thứ cao hơn hưởng thụ, tạm thời liền cần khắc phục một chút. Đương nhiên, Mã Tranh là Hạ Nhược Phi lão đại đội trưởng, ở trong mắt hắn bên trong địa vị khẳng định không bình thường, vì lẽ đó bọn họ có nhu cầu gì, Hạ Nhược Phi hay là muốn tận lực thỏa mãn. Lâm Duyệt liền vội vàng nói, Cao Y Di cũng không thiếu xuất phát trước ngươi còn để công ty cho chúng ta mỗi người đều kết hợp một dương đồ dùng hàng ngày đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, sau đó đảo trên sẽ mở một gian siêu thị nhỏ, đến thời điểm cần vật gì chính mình đi mua là được. Bất quá nhất định là không bằng nội lục như vậy dễ dàng. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đã tìm cách tốt rồi, chờ hết thể đều đi trên quỹ đạo phía sau, hắn sẽ ở trên đảo làm một cái siêu thị nhỏ. Công nhân chí ít có thể có một nơi mua sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Cái này siêu thị quy mô không cần rất lớn, đồ vật cũng không cần quá đầy đủ hết, chỉ muốn an bài một hai tên công nhân trông cửa hàng là được. Hạ Nhược Phi đương nhiên cũng không sẽ dư Ava O này loại siêu thị nhỏ kiếm tiền, coi như là phúc lợi của nhân viên. Cho tới siêu thị vật tư, hắn có linh đồ không gian ở tay, là rất dễ dàng chuyển trở tới đây. Ngược lại Lạc Thanh Phong, Lý Nghĩa Phu đám người đều biết hắn có một cái không gian rất lớn pháp bảo chứa đồ, thậm chí đều không cần che giấu hai mắt người. Cho tới công nhân viên bình thường cũng sẽ không đi hoài nghi, dù sao sau đó mỗi ngày đều sẽ có thuyền ra vào đảo nguyên đảo, hơn nữa còn thường xuyên có máy bay hạ cất cánh, vận chuyển một chút vật tư không phải hết sức bình thường sao? Dù sao người bình thường thế nào nghĩ tới pháp bảo chứa đồ thứ này đây? Lâm Duyệt cười nói, sinh hoạt trên ta một chút đều không lo lắng. Nhiều người như vậy đều ở trên đảo công tác sinh hoạt đây, ta hiện đang quan tâm là, lúc nào có thể lên lớp cầm cao như. Vậy tiền lương, ta cảm thấy rảnh rỗi một giây đồng hồ đều là phạm tội. A Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chị dâu, ngươi cùng lão đại đội trưởng thật đúng là không phải người một nhà, không vào nhất gia môn a, vừa nãy đâu nếu không phải là ta nhắc nhở, lão đại đội trưởng liền một đầu đâm vào trong công việc, đến thời điểm liền gia tộc cũng không nhận ra. Mã Tranh cười hì hì nói, ngươi đem trọng yếu như vậy đội cảnh vệ giao cho ta, ta nào dám thư giãn a. Lâm Duyệt cũng nói, có hắn không hắn đều giống. Nhau nhiều năm như vậy ta cũng đã quen rồi, lại nói nguyên lai cách xa nhau ngang nở đàm mờ, hiện tại toàn bộ đảo lại lớn như vậy, hơn nữa hắn thường thường còn có thể về nhà đến, cái này đã rất khá. Trước đây hắn ở bộ đội thời điểm, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, chị dâu, nếu ngươi cấp thiết muốn đi công tác, cái kia buổi sáng ngươi liền ở nhà dọn dẹp một chút, buổi trưa ta còn muốn cho mọi người đón gió đây, buổi chiều ta cũng làm người ta mang ngươi đến đại khí tượng đi, đến thời điểm đại khí tượng bên kia liền toàn bộ giao cho ngươi không thành vấn đề. Lâm Duyệt thoải mái no ý nói, chỉ cần ngươi tin được năng lực của ta, ta liền nhất định đem đại khí tượng công tác cho ngươi làm tốt. Đương nhiên tin được. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chị dâu cao như vậy tài sinh, đốt đèn lồng đều khó tìm đây, ta nhưng là nhớ lúc trước ngươi chính là lão đại đội trưởng vị hôn thê, ngươi lần thứ nhất đến liên đội đến, chúng ta lão đại đội trưởng cái kiêu kiêu ngạo a đều đem ngươi khen đến bầu trời. Còn có chuyện này, Lâm Duyệt tựa như cười mà không phải cười nhìn ngựa mở một mắt, nói, ngay trước mặt ta, hắn nhưng cho tới bây giờ không khen ngợi quá đáng ta. Mã Tranh bị làm cho có chút lung túng, gãi gãi đầu nói, làm sao không khen ngợi quá đáng, vừa nãy ta còn chưa phải là khen ngươi tiếng Anh trình độ tốt sao. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Duyệt liếc nhau một cái, cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, ta liền không thỏa đáng kỳ đà cản múi lao đại đội trưởng, chị dâu, ta đi trước buổi trưa 11 giờ rưỡi đúng giờ ăn cơm, các ngươi đừng quên. Mã Tranh vừa nghe cũng nói, ta cũng trước về đội cảnh vệ bên kia mọi người vừa vào ở, sự tình một đống lớn đây, ta sợ lao từ bọn họ không giúp được không phải chứ. Hạ Nhược Phi mở to hai mắt nói, lao đại đội trưởng, ngươi không sợ tối nay về nhà quỷ bàn giặt. Lâm Duyệt bật cười, đem Mã Tranh hướng về ở ngoài một đẩy, nói, đi. Thôi đi thôi, ta còn không biết hắn thời điểm như thế này, hắn nơi nào dỗi danh ở a. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta là cứu không được ngươi. Nói xong, hắn chiếc chìa khóa xe vứt cho Mã Tranh, nói, lao đại đội trưởng, nếu ngươi phải đi về, liền thuận tiện đem xe lái trở về đi, mặt khác nhớ tổ chức mọi người đúng giờ quá tới tham gia ăn liên hoan không thành vấn đề. Mã Tranh gật đầu nói, đúng rồi, ước hàng nhân viên phi hành đoàn còn chưa đi sao. Hạ Nhược Phi nói, nhưng mọi người thống nhất xuyên huấn luyện thân thể phục đi đường chỉnh từng cái cùng nước Mỹ đại binh tựa như, lại đem người dọa cho ha ha. Rõ ràng Mã Tranh cười nói. Hạ Nhược Phi giao phó xong, cũng không đợi Mã Tranh, trực tiếp cùng hai người phất tay hỏi thăm một chút, cũng nhanh bước rời đi. Tuy rằng Mã Tranh cũng nói phải lập tức về đội cảnh vệ, nhưng cũng không thể một chút một chỗ thời gian đều không giữ cho vợ chồng bọn họ hai đi. Hạ Nhược Phi tình thương vẫn không có thấp đến cái trình độ này. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi đi tới cửa thang lầu thời điểm, Mã Tranh cũng không có ra ngoài, hắn ngược lại là nghe được Mã Tranh nhỏ giọng theo sát Lâm Duyệt giải thích. Cũng lạ thính lực của hắn quá tốt rồi, hắn căn bản không có hết sức nghe trộm, âm thanh liền hướng về lỗ thai hắn bên trong xuyên, cái này cũng không biện pháp. Vì để tránh cho nghe được càng nhiều không thích hợp thiếu nhi nội dung, Hạ Nhược Phi vội vã bước nhanh hơn, đồng thời thẳng thắn tạm thời phong bế chính mình tính giác, nhanh chóng rời đi này tòa lầu trọ. Buổi trưa, liền ở Lâm Duyệt ở lại cái kia tòa nhà trọ lầu một phòng ăn lớn, Hạ Nhược Phi cho toàn thể đội cảnh vệ viên đón gió, ngoại trừ đội cảnh vệ ở ngoài, ước hàng nhân viên phi hành đoàn cùng với trước lên đảo công nhân viên, cũng đều tham gia ăn liên hoan. Phòng ăn đầu bếp cũng là nhóm đầu tiên tuyển mộ công nhân viên, bởi vì phải chuẩn bị 200 người tả hữu món ăn thực, vì lẽ đó Lý Nghĩa Phu còn chuyên môn an bài mấy công việc nhân viên đi trợ giúp, cuối cùng là đưa cái này tiệc đón tiếp làm lên. Mặc dù là tiệc đón tiếp, nhưng là bởi vì vừa mới lên đảo còn có đại lượng công tác, vì lẽ đó đội cảnh vệ viên môn đều không uống rượu. Mà ước hàng nhân viên phi hành đoàn lập tức phải nắm phi hàng lớp, tự nhiên càng là không uống rượu. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi thẳng thắn để người nâng cốc đều rút lui, mọi người toàn bộ dùng nước trái cây thay thế. Cứ việc không có rượu, thế nhưng bầu không khí nhưng tương đối tốt. Đội cảnh vệ các lao binh đều rối rít bưng nước trái cây đến kính Hạ Nhược Phi. Liền ngay cả ước hàng nổ sẩn, bờ dọc đám người cũng nhập ra tùy tụ, tẩu mã đang giống như khắp nơi chúc rượu. Tiệc đón tiếp sau khi kết thúc, bờ dọc đám người liền cùng Hạ Nhược Phi cáo biệt, điều khiển bộ kia Boeing 757 phi cơ chở hành khách trở về Úc Sở Chây Lì A. Mã Tranh mang theo đội cảnh vệ viên môn chính thức bắt đầu thực hiện hòn đảo phòng ngự chức trách. Lâm Duyệt cũng ở Lý Nghĩa Phu an bài xuống, chính thức tiếp quản đài khí tượng, bắt đầu trên đảo nguyên đảo để một ngày làm việc. Đối với mọi người tới nói, đây là một khởi đầu mới. Đảo nguyên đảo trên tất cả, đều đang chậm chậm đi vào quỹ đạo, rất nhanh sẽ hình thành một cái thành thục vận chuyển hệ thống. Mà Hạ Nhược Phi nhưng là đã bắt đầu chuẩn bị ly khai đảo nguyên đảo, trở về Hoa Hạ.